Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Chương 174 Sư tôn túi gấm. Phi Hoa Đảo tuy rằng bần cùng, nhưng nhà giàu chủ hiển nhiên biết cách làm giàu. Quá đến thập phần giàu có và đông đúc, nàng ăn mặc con rơi văn sái kim tơ lụa áo ngoài. Che chở kiện vừa thấy chính là Côn Luân Đạp Tuyết Cung sản cực phẩm tuyết xạ áo ngoài. Hắc bạch nửa trộn lẫn tóc dài búi đến cực kỳ bóng loáng kín mít. Phía trên châm mãn điểm thúy châu hoa, lông mày dùng tượng đẳng ốc tử đại miêu nùng, xoa phấn mặt chi, môi điểm dáng hồng, trên cổ lạc một vòng tính chất ôn nhuận chân châu dây xích. Lỗ tai treo hai quả kim quang lộng lẫy khuyên tai, được khảm chứng bồ câu đại hồng bảo thạch. Nặng trĩu mà lôi kéo nàng kia hai nhĩ cánh, nàng là cái qua tuổi nửa trăm nữ nhân, phương hoa sớm đã không ở, dáng người lược hiện mập mạp, khuôn mặt thượng nếp nhăn mọc lan tràn, nếu là ý định trang điểm một phen còn hảo, nhưng nàng hiển nhiên cho rằng hướng trên người mặc càng nhiều đẹp đẽ quý giá đồ vật, liền càng có thể có vẻ chính mình phá lệ mạo mỹ. Cho nên ngược lại hãm tại đây một đống lấp lánh sáng lên châu ngọc. Giống một con khoác lụa hồng mang lục lão ba ba tọa ủng toàn bộ Phi Hoa Đảo một nửa đất. Nàng nói chuyện, thôn trưởng cũng không dám hé răng. Giờ này khắc này, mặt trời rực rỡ dâng lên, này chỉ hoa hồng xứng lá xanh lão ba ba thong thả ung dung đi vào quảng trường. Ngồi ở sớm đã vì nàng bị hạ hồng toan chi rơi lọc kế bành trung. Đánh giá lâm nghi tới những cái đó lưu dân. Như thế nào liền cấp nhận lấy? Nàng phiên khởi trầm trọng dầu mỡ mí mắt, không âm không dương mà xem xét thôn trưởng liếc mắt một cái. Ngân lượng cũng chưa phó, cho bọn hắn nhà ở trụ làm cái gì? Cơm đâu, ăn nhiều ít, không ăn nhiều ít, đều là người trong thôn chính mình ra dư lại. Ăn không vô, thôn trưởng lẩm bẩm nói. Lão ba ba nũng nịu mà hừ một tiếng, nói, kia cũng đến trả tiền nha. Này gạo lúa mạch, không đều là từ ta tôn tam nương thổ địa thượng trồng ra. Năm nay thu hoạch không tốt, ta còn khai thương cứu tế trên đảo mỗi hộ 10 cân lúa mạch phấn. Một hồ du đâu, cho các ngươi ăn nhưng thật ra không sao cả, đều là người một nhà. Nhưng các ngươi lấy tam nương ta lương thực tới cứu tế lâm nghi lưu dân. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tam nương tử nói chính là thôn trưởng cười làm lành nói. Nhưng là ngươi xem, này đó tiểu nha đầu lão nhân, đại trời lạnh nhiều đáng thương, ngươi là Bồ Tát tâm địa, nếu không liền thôi bỏ đi, lão ba ba đôi mắt nhỏ trừng. Như thế nào có thể tính đâu? Tiền a, đều là tiền đâu, thôn trưởng, ngoặc kép, mỗi nhà lấy ra nhiều ít đồ vật cho bọn hắn ăn. Lão ba ba hỏi, mới vừa rồi cho các ngươi đi ghi sổ, nhớ sao, thôn trưởng không có cách. Chỉ phải nói, nhớ, Lý ra tới, nói đem một quyển sách nhỏ đưa tới lão ba ba tôn tam nương trong tay. Tôn tam nương rầm giơ tay, chỉ tay phải một cái cổ tay thượng liền ngũ thải ban lan mà đeo 9 vòng tay xuyến tử. Kim bạc ngọc các màu đá quý, không sai biệt lắm che nàng nửa điều cánh tay. Ân, nàng lười biếng mà xem xong rồi, đem sổ sách một hộp, bấm tay tính toán, nói. Các ngươi những người này thuộc heo a, thật có thể ăn, mới như vậy trong chốc lát, cư nhiên gặm trên đảo 26 cái màn thầu. Chúng ta màn thầu to con thật sự, thu các ngươi 90 bạc không quá phận, mặt khác uống lên nửa lu nước ngọt, kia nhưng đều là ta từ Lâm Nghi vận trở về. Lâm Nghi bán ta tam kim một lu, ta dù sao cũng phải tính lên đường phí thiệt hại, bán hồi cho các ngươi 4 kim một lu. Nửa lu chính là nhị kim, tổng cộng nhị kim 90 bạc, đúng rồi, Trương tỷ, bị điểm đến tên quen thuộc nữ nhân run lên. Vội ngẩng đầu, a, tam nương tử tôn tam nương cười nói, nhà ngươi màn thầu làm tốt nhất ăn, cùng mặt thời điểm, bên trong đều đặt heo mỡ lá, cũng đến tính sổ, này, Trương 10 cái màn thầu cũng mới đậu Hà Lan đại một cái mỡ heo. Này như thế nào tính đi vào? Như thế nào không hảo tính nha, 10 cái màn thầu đậu Hà Lan đại một cái mỡ heo. Tương đương xuống dưới, ta thu một cái tiền đồng, tổng không quá phận, như vậy tính lên chính là nhị kim 90 bạc một đồng, Tôn Tam Nương nói. Mặt khác, các ngươi ở của ta gia thượng trong phòng ngủ, nhà ở tuy rằng không phải ta, nhưng đất là của ta, các ngươi tổng cộng ngủ nửa canh giờ phí dụng là mỗi người 70 đồng, nàng nói. Quay đầu hỏi bên người quản sự nhi, bọn họ tổng cộng vài người, hồi Tam Nương, tổng cộng 49 cái, không đúng à, phía trước không phải nói 51 cái sao, còn có 2 cái đâu. Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến có cái âm trầm thanh âm nói, ở chỗ này, Sở Vãn Ninh dù chưa bạch sam, mà là thiên thâm nguyệt bạch quần áo, nhưng như cũ khí hoa thần lưu, có xương tuyết chi tức. Một đôi hơi hơi hướng lên trên phi dương con ngươi thanh triệt, lại lạnh băng kiêu căng, giống như ra khỏi vỏ sắc bén lưỡi lê. Tôn Tam Nương là người bình thường, nhưng nhìn thấy tu sĩ, lại không sợ hãi, nàng làm hơn phân nửa đời nghề nghiệp, cứ việc soi mói tính toán chi ly, lại không đáng chuyện này, lưu vào đề nhi ghê tởm người. Bởi vậy nàng không nhanh không chậm nói, nguyên lai là vị tiên quân. Khó trách không cần đến ngủ, những người này đều là ngươi cứu tới đi. Tới vừa lúc, nhanh nhẹn điểm nhi, đưa tiền, thôn trưởng thấp giọng nói. Tam Nương, này nhị vị không phải Nho Phong Môn, là Tử Sinh Đỉnh Tiên Quân. Ngươi không cần như vậy, ta quản là cái nào môn phái. Ta nhận tiền không nhận người, Sở Vãn Ninh liếc liếc mắt một cái cuộn tròn ở bên nhau. Lãnh run bần bật những cái đó lưu dân, giơ tay. Rơi xuống một đạo màu kim hồng kết giới, dùng để cho bọn hắn xua tan hàn ý, rồi sau đó quay đầu, ngươi muốn nhiều ít, 2 kim, 93 bạc, 430 đồng, Tôn Tam Nương tuy rằng ghê tởm. Nhưng lúc này bọn họ cũng không nơi khác nhưng đi, Sở Vãn Ninh biết chính mình nếu là đắc tội nàng, chính là liên lụy chính mình mang đến một đám người, bởi vậy tuy sắc mặt cực kém. Vẫn là tự càn khôn túi lấy ra túi tiền, ném cho nàng, bên trong ước chừng có 80 kim môn sơ, hắn tiền đại bộ phận đều gác ở Tiết Chính Ung nơi đó. Hiện giờ trên người dư tài thật đúng là không nhiều lắm. Chúng ta muốn trụ 7 ngày tả hữu, ngươi điểm điểm, nhìn xem có đủ hay không, không đủ Tôn Tam Nương nơi nào sẽ chính mình tự mình động thủ. Đem túi tiền thẳng giao cho thủ hạ. Làm thủ hạ ở bên cạnh kiểm kê, 80 kim nhiều nhất chỉ đủ các ngươi trụ 3 ngày. Thả còn không có tính tiền cơ mà ni, ngươi, tiên quân nếu là không phục, ta có thể cùng ngươi tinh tế tính này bút chướng, ngươi làm ăn minh tính tiền, mỗi bút ta đều có thể cùng ngươi giảng ra cái cớ tới, lúc này Mặc Nhiên cũng chạy đến. Hắn trên người mang theo tiền hai cũng không nhiều lắm, cùng Sở Vãn Ninh thêm ở bên nhau. Miễn cưỡng đủ 52 cá nhân 4 ngày ăn trụ. Tôn Tam Nương thu đồ tế nhuyễn, liệt đỏ tươi môi cười nói, lưu các ngươi 4 ngày, 4 ngày sau, nếu là không có tiền, ta cũng sẽ không quản kiếp hỏa tắt không tắt, các ngươi đều đến lập tức chạy lấy người, vì tiết kiệm chi phí. Hôm nay buổi tối, Sở Vãn Ninh không có ăn cơm, hắn đem truyền âm hải đường vứt nhập sông biển bên trong. Thử cùng Tiết Chính Ung lấy được liên hệ, rồi sau đó phản trở lại chính mình tạm cư trong phòng nhỏ. Này nhà ở so ở Ngọc Lương thôn ngày mùa khi trụ càng đơn sơ. Bởi vì trên đảo phòng trống không nhiều lắm, tất cả mọi người đều yêu cầu tễ một tễ. Sở Vãn Ninh không thói quen cùng người xa lạ ở chung một phòng. Liền chỉ có thể cùng Mặc Nhiên ngủ cùng nhau. Lúc này phòng ốc sơ sài nội đèn sáng lên. Mặc Nhiên người lại không ở, không biết đi nơi nào. Sở Vãn Ninh cởi áo ngoài, kia bào sam tuy rằng chế thức đẹp đẽ quý giá, nhưng nguyên liệu lại không thể so hắn ngày xưa xuyên bạch y muốn hảo. Phía trên dính kiếp hỏa đốt ra cho tàn, còn có vết máu, hắn đổ một thùng gỗ nước ấm, đang chuẩn bị xuống tay rửa sạch, cửa mở, Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, đi đâu vậy? Như vậy vãn trở về, Mặc Nhiên vào phòng, hắn mang về tới một cái hàng tre trúc hộp cơm, bên ngoài phong có chút đại, thiên lại thực lãnh, hắn liền đem hộp cơm xủy ở trong ngực, nâng lên đôi mắt, chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng, cười nói, đi tam nương trong phủ xin cơm mà đi, Sở Vãn Ninh sửng sốt. Người đi xin cơm, nói giỡn, Mặc Nhiên nói. Ta mang theo chút ăn trở về, cái gì ăn? Màn thầu, Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng. Còn có một chén canh cá, một chén thịt kho tàu. Đáng tiếc không có điểm tâm ngọt. Cái kia Tôn Tam Nương nhìn chằm chằm đến quá kín mít. Trong thôn người đều sợ nàng, không ai dám lại cho ta đồ vật. Ta liền đi nàng trong phủ tìm nàng, lấy một phen tùy thân mang bạc tạo chùy thủ cùng nàng đổi, Sở Vãn Ninh nhíu mày nói. Nàng cũng quá lòng dạ hiểm độc, người kia đem bạc chùy thủ ta biết, phía trên còn khảm linh thạch, như thế nào liền thay đổi như vậy điểm đồ vật. Không ngừng như vậy một chút, ta cùng nàng mặc cả, thay đổi 52 phân, mỗi người đều có, nhìn phòng bếp đưa ra đi, Mặc Nhiên cười nói. Cho nên sư tôn ngươi không cần lo lắng người khác, ngoan ngoãn mà đem này đó đều ăn đi, Sở Vãn Ninh là thực sự có chút bị đói. Ngồi vào bên cạnh bàn, uống trước vài khẩu nhiệt canh cá, sau đó cầm lấy màn thầu, liền thịt kho tàu gặm lên, Tôn Tam Nương bủn xỉn, cấp thịt không nhiều lắm, thả đại bộ phận đều thực phì nị, Sở Vãn Ninh không yêu ăn, nhưng chấm canh thịt nhai màn thầu. Hương vị lại cũng không sai. Hắn gặm một cái, lại đi gặm cái thứ hai. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua mạo hiểm nhiệt khí thùng nước. Hỏi, sư tôn muốn đi giặt quần áo. Ân áo ngoài mà thôi. Ta giúp sư tôn giặt sạch đi, không cần. Ta chính mình đi, Mặc Nhiên nói. Không có việc gì, ta là vừa lúc cũng phải đi tẩy. Nhân tiện mà thôi, hắn nói liền đi giường đệm thượng cầm lấy chính mình lúc trước ném lại vài món. Thay thế quần áo, rồi sau đó xách theo thùng gỗ đi ra ngoài. Trong viện ánh trăng chính minh, Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ không biết Tiết Mông cùng bá phụ bọn họ thế nào. Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ hiện giờ lại đi nơi nào? Lại xem biển rộng bên kia kiếp hòa, vẫn như cũ cuồn cuộn như máu chiều. Ngày đêm không thôi, Thiêu Tiêu Yên tận trời, Tống Thu Đồng, còn có, người kia. Cái kia kiếp trước hắn hận thấu xương, vì này tàn sát sạch sẽ toàn bộ Nho Phong môn người. Chỉ sợ đều đã táng thân biển lửa đi, Mặc Nhiên thở dài, không hề suy nghĩ, hắn buông thùng gỗ, đoái chút lu nước nội nước lạnh, cuốn lên ống tay áo bắt đầu giặt quần áo. Sở Vãn Ninh ra hỏa này, làm cơ giáp cũng hảo, viết quyển trục cũng hảo, đều là đâu vào đấy không chút cầu thả. Nhưng một khi làm hắn làm một ít giặt quần áo nấu cơm sự tình, liền luôn là hỏng bét, tỉ như Mặc Nhiên ở hoàn toàn đem quần áo tẩm vào nước trước. Sẽ thói quen tính mà trước đem túi càn khôn, ám túi xem xét một lần, để tránh có cái gì quan trọng đồ vật nước vào. Nhưng Sở Vãn Ninh lại thường xuyên không nhớ rõ phải làm này một bước. Ngoặc kép, đối mặt từ Sở Vãn Ninh quần áo lấy ra tới một đống vụn vặt ngoạn ý nhi. Mặc Nhiên lâm vào trầm mặc, đây đều là chút cái gì? Hải đường khăn tay, còn hào, còn tính bình thường, các loại đan dược, cũng không có gì tật xấu. Một phen đường, Mặc Nhiên có chút vô ngữ, nhìn kỹ xem, giống như còn là chính mình ở Ngọc Lương thôn thời điểm mua cho hắn sữa bò đường. Còn không có ăn xong sao? Xuống chút nữa phiên, Mặc Nhiên hoảng sợ, kíp nổ phù, Mặc Nhiên mặt đều thanh, giờ kia trương tẩm một nửa thủy, ướt lộc cộc lá bùa, cơ hồ là sợ hãi. Sở Vãn Ninh người này lòng có nhiều khoan, có thể đem kíp nổ phù không thêm bất luận cái gì giam cầm mà cứ như vậy trực tiếp xủy ở trên người. Tuy nói bậc lửa tự bạo khả năng cực nhỏ, nhưng này cũng quá nguy hiểm chút, đùa giỡn sao? Mặc Nhiên cau mày, vội đem hắn quần áo lại tỉ mỉ từ đầu tra xét một lần. Đem những cái đó kíp nổ phù, đóng băng phù, chấn hồn phù hết thảy đều thanh ra tới. Phát hiện cư nhiên cái kia họa tiểu long thăng long phù cũng bị Sở Vãn Ninh thô tâm đại ý mà dừng ở. Bên trong, nếu là xem đều không xem, này đó lá bùa đều đến ngâm nước nóng. Rất lớn một bộ phận liền đều không có dùng. Sở Vãn Ninh cũng thật là, Mặc Nhiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ám đạo, về sau sư tôn xiêm y, tuyệt không có thể làm chính hắn tới tẩy, đang nghĩ ngợi tới, Bỗng nhiên một cái nho nhỏ, ngó sen màu trắng đồ vật từ ám túi chảy xuống ra tới. Mặc Nhiên Hồn không thèm để ý, cho rằng lại là cái gì pháp chú linh phù linh tinh. Tùy tay cầm lấy, liếc liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái. Hắn ngơ ngẩn, đó là một con cổ xưa túi gấm, thêu hợp hoan hoa, cánh diệp đều đã mất sắc, không còn nữa lúc đầu tươi đẹp, có chút nghi hoặc, lại có chút mờ mịt. Hắn mơ hồ cảm thấy thứ này rất quen thuộc, nhất định ở nơi nào nhìn thấy quá, nhưng là thời gian cách đến lâu lắm. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Mặc Nhiên vuốt ve này chỉ tiểu túi gấm, đen nhánh ánh mắt khóa chặt. Trong mắt lóe minh ám không chừng quang ảnh, chuyện cũ một cọc một kiện bay nhanh chảy qua đi, hắn ở chảy xiết năm tháng chung ý đồ tìm được này một đóa hợp hoan nở rộ suối nguồn. Uyển chuyển nhẹ nhàng hơi lạnh vải dệt, năm lâu đạm đi nhan sắc, hắn cầm ở trong tay nhìn kỹ, lăn qua lộn lại như thế nào cũng nghĩ không ra, hắn lo lắng bên trong lại trang cái gì cùng loại với kíp nổ phù, nguy hiểm đồ vật. Vì thế đem nó mở ra một lỗ hổng, nhìn thoáng qua, ngoặc kép, là một sợi tóc, không đúng, lại nhìn kỹ, kỳ thật là hai lũ, hệ ở bên nhau, vòng ở bên nhau, thiên la địa võng, kín kẽ, ở vội vội vàng vàng quá khứ thời gian, chúng nó vẫn luôn quấn quanh, làm bạn lẫn nhau, chợt nhìn lên, còn tưởng rằng là một bó, kỳ thật này hai lũ màu đen, sớm đã khó xa khó phân, tóc. Mặc Nhiên trinh sung, trước mắt hiện lên một chút linh minh, hắn lẩm bẩm nói, túi gấm, hợp hoan túi gấm, bỗng nhiên, hắn nhớ tới một kiện chuyện cũ, ngay sau đó kia chuyện tựa như ngọn lửa giống nhau trong lòng khẩu nổ tung. Thiêu lồng ngực một mảnh lửa nóng, hắn đôi mắt đều nháy mắt bởi vì kinh ngạc mà trợn to. Quỷ tư nghi, hắn nghĩ tới. Kim đồng ngọc nữ thải điệp trấn lễ hợp cẩn giao bôi cộng kết liên lý đoạn phát phì thế kết tóc phì. Minh, hắn nghĩ tới, từ đây cô hồn hai làm bạn, cùng trời cuối đất không chia lìa. Hắn nghĩ tới, thải điệp trấn quỷ tư nghi trước mặt. Hắn cùng Sở Vãn Ninh Minh hôn thành thân khi, kim đồng ngọc nữ thế bọn họ cắt xuống hai lũ tóc. Thu ở hợp hoan túi gấm. Giao cho Sở Vãn Ninh trong tay, chính là cái này túi gấm money như thế nào sẽ, Mặc Nhiên trong đầu ầm ầm vang lên. Huyết lưu kích động, giây lát gian liền ngốc, sao có thể, hắn khẩn nắm chặt này túi gấm, tay đều ở hơi hơi mà phát run, trong ánh mắt đầu nhảy động lắc lư ánh sáng, lóe kinh dị, hoảng sợ, không thể tin tưởng, mờ mịt vô thố, mừng như điên thậm chí bi thương. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, hắn vì cái gì muốn lưu trữ cái này? Hết chương.